thống quân đại đế điên rồi cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 24, 24:18 buột miệng R3N gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó có thể tin cùng ghen tị lại bất ngờ ập tới theo sau hai chữ này. Hàm ý vị băng cắn răng. Tên bốn chữ, bạc thần kêu lại chỉ để hai chữ cuối. Có phải chỉ cần gặp nhau bên ngoài là sẽ thân mật gọi bằng tên kép như cô luôn không? Nghĩ đến người dưới thân trong lúc cô không biết lại gọi tên ả bạch liên hoa kia là Hoa Hoa, hàm ý vị băng tức đến mức quên nhấp người. Số cô lưu trong danh bạ của bạc thần kiêu là lưu dưới tên bảo bối băng băng siêu xinh đẹp của bạc đại đế đẹp trai. Là từ lúc nhỏ cô tự lấy máy hắn để đặt. Lúc đó có lẽ là còn thích cô. Hắn rất dễ tính mà chấp nhận cái tên thiếu nghiêm túc này trong cái danh bạ toàn đặt tên nghiêm túc. Về sau có lẽ là quên, có lẽ là thói quen, cũng có lẽ là không để tâm, cho nên cái tên cô đặt vẫn như xưa, không thay đổi, nhưng một cái là cô tự đặt, một cái là bạc thần kêu tự tay ngồi gõ từng chữ ra để đặt. Hắn là có thói quen đặt nguyên tên họ của mỗi người cho số điện thoại của họ. Vị Hoa, bỏ đi họ của gia tộc, chỉ đặt tên riêng. Có phải ý rằng hắn chỉ coi trọng à ta chứ không phải coi trọng gia tộc? Hàm ý thân mật đến vậy ư? Hai chữ mà thôi. Hàm ý vị băng suy diễn theo cách nào cũng thấy hụt hẫng. Mông lúc này lại bị vỗ. Bạc thần kêu lạnh nhạt nhìn cô. Hàm ý vị băng cười lạnh trong lòng. Tới, còn chưa thỏa mãn lần nào. Hắn cũng nguyện vì hàm ý vị hoa mà bỏ dở việc giường chiếu với cô. Tay chống bả vai của hắn. Cô đang muốn đứng dậy. Eo liền bị nắm chặt. Bạc thần kêu đè tay xuống. Hàm ý vị băng không cự lại sức của hắn. Rõ là đầu gậy đã chuẩn bị rút ra rồi. Cô lại từ trên cao rơi xuống. Lập tức bị đỉnh đến miệng từ cun chín. Vì không có sự cảnh giác. Cây ết không ái cảm vừa thổi khắp thân thể. Hàm ý vị băng liền cao cháo. Bạc thần kêu như là tức giận việc cô ý muốn rời khỏi khi chưa thỏa mãn bạc thống quân sai nhỏ. Không đợi cô hoãn lại, liền một tay cầm eo cô tự đưa lên rồi đè xuống chín. Vừa nghe hàm ý vị băng yêu kiều R3N gì vừa bấm nút nghe máy. Cô thấy được hắn thế nhưng dám bấm nút nghe trong lúc này. Lập tức trợn to đôi mắt màu xanh băng. Hàm ý vị băng hoảng sợ. Run rẩy dùng tay phải tự bịt miệng của mình lại. Gồng hết sức lực để không bật thốt ra tiếng ngâm nga nào. Bạc thần kêu để điện thoại lên bàn làm việc lộn xộn. Lúc nãy hai người email protected tình trên bàn. Hắn chưa kịp dọn dẹp lại. Thần kêu. Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia. Có lẽ là hàm ý vị băng ghét ả bạch liên hoa này cực kỳ, cho nên nghe như thế nào cũng thấy giả tạo. Bạc thần kêu ừ một tiếng. Sau đó giọng nghẹn ngào hỏi. Có chuyện gì? Sao giọng anh lạ vậy? Giọng hàm ý vị hoa chứa đầy ý lo lắng và dò hỏi. Mới ngủ dậy. Bạc thần kêu lười nhác nói. Vừa dứt lời liền ngậm lấy một viên anh đào đang lắc lư trước mắt. Vậy à, chắc anh mệt lắm nhỉ? Thống quân của một nước thật sự rất vất vả. Em rất ngưỡng mộ anh. Hàm ý vị hoa quả nhiên có cấp bậc rất cao trong việc hiểu rõ đàn ông. Tuy nói vất vả nhưng lại nhấn mạnh thống quân của một nước. Ý khen ngợi quyền lực vô thượng của bạc thần kiêu. Sau đó còn chêm vào em rất ngưỡng mộ anh để biểu hiện sự khuất phục của một người phụ nữ trước sự tài giỏi của một người đàn ông. Có giống đực nào mà không thích một giống cái bị chinh phục bởi thực lực của mình. Tiếc rằng người mà ả ta dốc hết tâm tư để ngầm khen ngợi lại đang vùi đầu trước ngực của hàm ý vị băng. Cô ưỡn ngực để hắn dễ hơn, tự giác theo lực tay của bạc thần kiêu mà nhấp người. Cảm thấy có chút thấp thỏm lại sung sướng. Thấp thỏm là lần đầu tiên làm việc người lớn với chồng khi có người thứ ba. Sung sướng là khi thấy bạc thần kiêu lại dám vừa muốn cô vừa nghe điện thoại của hàm ý vị hoa. Ừ. Bạc thần kêu tha cho chiếc bánh bao đã đầy dấu răng và nước miếng. Nhẹ ừ một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu nhúng chàm chiếc còn lại. Hàm ý vị hoa như là đã quen với cách đáp trả ngắn gọn này của hắn. Nhanh chóng nói tiếp, Lâu lâu em muốn tự lái xe, nhưng lại xui xẻo bị người ta tông vào rồi. Em đang ở bệnh viện, người đại diện của em bận không đến được. À, ta dừng lại, như là đợi Bạc Thần Kiêu trả lời. Hàm ý vị băng rũ mi, yên lặng lặp lại việc nâng môn chín rồi thả xuống. Bị tông, vào bệnh viện, người đại diện bận không đến được. Xem ra việc cô ở trên phòng Bạc Thần Kiêu mấy tiếng đồng hồ không xuống dưới, đã truyền đến tai của Hàm Ý Vị Hoa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trình Ngữ Lam, em là của tôi. 2. Lâm Tổng, chúng ta là gì của nhau. 3. Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo. Nhẹ chút thôi. 4. Thế thân, trong quân doanh có vẻ có không ít người nguyện làm tay mắt cho ả, bằng không sao lại trùng hợp như thế. Còn bầy đặt tự lái xe. Hàm Ý Vị Băng nhấp môi, ngừng nhấp. Cứ để đầu gậy tròn trịa của hắn đỉnh miệng từ cun chín như vậy. Vừa nhịn cảm giác tê mỏi, vừa chờ đợi Bạc Thần Kiêu trả lời như thế nào. Người sau không được hầu hạ, rất là bất mãn cắn thịt viên trong miệng, sau đó để nó vào khe răng để nghiền xé. Tay vòng ra sau để lên phần lỗ nhỏ hẹp, ngón tay thô thiển nhẹ sờ nắn phần thịt ít ai tiếp xúc. Hàm Ý Vị Băng nhịn không được mà run người. Buột miệng R3N rỉ một tiếng. Sau đó vội cắn môi. Yên lặng chịu đựng cảm giác tê ngứa. Thần Kiêu, tiếng gì vậy? Thích, theo dõi. Quà, vốt, 37, 446, 6206, 117. Bình luận nổi bật, tổng số không câu trả lời. Không có bình luận nào. Viết bình luận, cách chương.